Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11: Quỷ dị hài đồng. Thanh Long Bang tổng bộ. Ngủ một giấc tỉnh, Tề Vân cảm giác được tinh thần khôi phục không ít. Tại trong sân bắt đầu rèn luyện chính mình, dựa theo An Đại giáo pháp, thân trên quần áo cởi xuống, tại trong sân ghim lên trung bình tấn. Mà A Đại thì hai tay nắm lấy chày cán bột phẩm chất gậy gỗ, một lần lại một lần hướng về Tề Vân phía sau lưng hung hăng rút đi. Từng mảnh tiếng vang trầm nặng truyền đến, mồ hôi bắn tung tóe, phanh phanh rung động, huyết nhục chi khu cùng gậy gỗ va vào nhau, giống như là da trâu trống to chấn động, lần lượt quất xuống. Tề Vân trên thân xuất hiện đại lượng mồ hôi, phía sau lưng một mảnh tím xanh, nhưng hắn lại gắt gao cắn chặt răng quan, từ đầu đến cuối chưa từng thư giãn. Cho tới bây giờ, A Đại cũng bắt đầu âm thầm líu lưỡi. Hắn đã hoàn toàn có thể xác nhận, nhị gia trước đó tuyệt đối là luyện võ qua, mà lại thành tựu không thấp. Không phải loại này tố chất thân thể, căn bản không chịu đựng nổi. Từng lần một đánh xuống dưới, hắn bị chấn động đến tay đều tê, hai tay có chút đau nhức, nhưng nhị gia nhưng thật giống như còn không có đạt tới cực hạn. Hắn trong lòng đối với trước mắt vị này nhị gia bắt đầu triệt để đổi mới. Trước đó nhị gia đủ loại biểu hiện, chỉ sợ đều là giả vờ. Đây là một vị luyện võ kỳ tài, kéo dài đánh, một mực duy trì hơn 2 canh giờ. Tề Vân nhiều lần đều kém chút không chịu nổi, nhưng cắn răng lại lần nữa chịu đựng nổi. Không thể không nói, tự ngược loại phương thức này xác thực mà luyện một cá nhân ý chí lực cùng tiềm năng phương pháp tốt nhất, bất quá chân chính có thể tiếp nhận xuống tới nhưng không có mấy người. Ước chừng qua 2 canh giờ rưỡi, A Đại mới ngừng xuống tới. Tề Vân thở hổn hển, lưng eo đau nhức, nhìn về phía mình bảng, khí huyết một cột vẫn không có cải biến. Phía sau chữ viết vẫn là không thể tăng lên. Quả nhiên, tiềm năng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tăng trưởng ra. Cái này chỉ sợ cần thời gian dài ma luyện. Hắn hút miệng hơi lạnh. Cái này thật đúng là mình tìm tay và nhị gia, thuộc hạ thật sự là không nghĩ tới. Võ học của ngươi căn cơ thâm hậu như thế, thuộc hạ hoàn toàn phục. A Đại cười khổ nói, trong tay chày cán bột đều đánh cho bổ ra. Hắn đôi thủ trưởng tâm càng là tê dại một hồi. Có thể khẳng định, nhị gia thực lực tuyệt đối so với mình mạnh hơn. Bằng vào ta hiện tại thực lực, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì cảnh giới? Tề Vân hỏi, muốn nói tố chất thân thể, chỉ sợ toàn bộ trong bang, nhị gia có thể đứng vào trước 5. A Đại nghĩ nghĩ, nói, trước 5, Tề Vân nhíu mày, không đủ, còn xa xa không đủ. Đối mặt cái này kỳ quỷ huyền dị thế giới, bọn hắn dạng này vũ phu không đáng kể chút nào. An bài bữa tối đi. Đúng, sáng mai lại để cho người đi một chuyến Triệu Gia thôn, đem chúng ta hàng hóa kéo qua, hẳn là an toàn. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. A Đại lui ra ngoài. Bữa tối chuẩn bị đồ ăn tương đương tinh mỹ, tất cả đều là vật đại bổ, đều là trước đó đại phu phân phó. Nói cái này gọi ăn liệu, cùng thuốc liệu hỗ trợ lẫn nhau, có thể gia tốc thân thể khôi phục. Tề Vân ăn cơm tối, tại gian phòng hoạt động một hồi, liền ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn thật sớm từ trên giường, lần nữa bồi A Đại rèn luyện. Cứ như vậy, từng lần một rèn luyện cùng ma luyện, thanh âm phanh phanh rung động, toàn bộ trong bang mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi. Buổi chiều thời gian, Tề Vân ngay tại rèn luyện thời điểm, bổ đầu Triệu Quang dẫn một đám người tiến Thanh Long bang tổng bộ. Tề Vân biết về sau, nhướng mày, mặc xong quần áo, nghênh đón, tiền đường đại sảnh, Triệu Quang một mặt âm tình bất định, đi tới đi lui, trong lòng tựa hồ có chút bất an. Triệu bổ đầu, lại xảy ra chuyện gì? Tề Vân hỏi, nhị gia, các ngươi phái ra hai cái còi bị người giết chết. Triệu Quang vừa thấy mặt, liền mở miệng nói, cái gì? Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, là đám kia kẻ ngoại lai làm. Điểm ấy ta cũng nghĩ không thông. Ta để người đi điều tra đám kia kẻ ngoại lai điểm dừng chân. Phát hiện cái kia trong sân căn bản không có người tồn tại qua vết tích. Dù là một cái bàn chân, một cái thủ ấn đều không có lưu lại. Thế nhưng là trước đó căn cứ tình báo của chúng ta. Đúng là có người ở đi vào. Triệu Bổ Đầu nói ra, mà lại các ngươi phái ra kia hai cái còi. Cái chết của bọn họ cũng có chút quỷ dị. Bọn hắn tựa như là mình chém đứt đầu lâu của mình. Trong tay còn đang nắm chủy thủ. Đầu lâu đã bay ra xa 7-8 mét. Cái này mấy ngày thành nội còn có mấy lên vụ án. Cũng đều là kiểu chết này. Hắn trong lòng xuất hiện thật sâu bất an. Tề Vân trong lòng đồng dạng mãnh liệt. Ý nghĩ phân loạn. Nhưng từng điều tra ra tin tức gì? Căn cứ một số người báo cáo. Cái này mấy ngày thành nội giống như xuất hiện một đám thần bí hài đồng. 4-5 tuổi, mặc áo đỏ, chuyên môn thích tại từng cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ vui đùa ầm ĩ. Nhưng lại không ai biết lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất đồng dạng. Ta cẩn thận hỏi qua một số người. Mấy cái chết mất nhân sinh trước đều từng cùng đám kia hài đồng tiếp xúc qua. Ta đã để người đi tra những hài đồng kia tung tích. Nhưng đến nay không gặp hạ lạc. Triệu Bổ Đầu nói, hài đồng, Tề Vân nhướng mày, cái này chẳng lẽ lại là cùng một chỗ vượt qua bình thường sự kiện. Bình Dương Thành đến cùng là thế nào? Vì sao trước kia chưa từng có xuất hiện qua loại chuyện này? Lúc này mới ngắn ngủi hơn tháng, liền xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị sự tình, nhất là bọn hắn Thanh Long Bang. Đến nay đã là thứ ba lên, kia hai cái còi thi thể đâu? Tề Vân hỏi, đã để người nhấc trở về nha môn, Ngũ Tác nghiệm qua thi, trên thân không có cái khác thương thế, chỗ kia sân nhỏ ta cũng dẫn người cẩn thận đã tìm. Cái gì đều không tìm được. Triệu Bổ Đầu phiền muộn đạo, kia Triệu Bổ Đầu muốn để chúng ta làm cái gì? Còn xin nhị gia để trong bang huynh đệ phân tán một chút. Có thể thay ta lưu ý một chút những cái kia đồng tử. Còn một chút kẻ ngoại lai tung tích, nếu như gặp phải bất luận cái gì dị thường người, ngay lập tức báo cáo. Triệu Bổ Đầu nói, tốt, việc này không có vấn đề. Tề Vân gật đầu, đa tạ nhị gia. Triệu Bổ Đầu chắp tay nói, Tề Vân lại lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu, kín đáo đưa cho Triệu Bổ Đầu. Triệu Bổ Đầu nhận lấy về sau, liên tục chắp tay, dẫn người rời đi nơi này. Tề Vân lông mày thật sâu khóa lên, càng ngày càng không bình tĩnh. Hắn chính phát hiện đối với cái này thế giới hiểu rõ. Quả thực không đủ một lông, hắn hiện tại tiếp xúc cũng còn chỉ là phổ thông phàm nhân xã hội. Nhưng có thể khẳng định, nhất định sẽ vượt qua phàm nhân phía trên tồn tại. Có yêu quỷ, liền nhất định có thể khắc chế yêu quỷ người. Không phải cái này thế giới, nhân loại sớm bị giết sạch. Nhưng những người kia là như thế nào khắc chế yêu quỷ? Cũng giống như mình, cũng là dựa vào năng lượng sao? Thuận Tử, lấy 500 lượng bạc ra, thăm hỏi một chút kia hai cái hy sinh huynh đệ người nhà. Tề Vân nói, Triệu Bổ Đầu đã tra xét, hắn cũng không muốn lại nhiều đi một chuyến, chỗ đầu tiên khẳng định đã bị phá hư. Vâng, nhị gia, Thuận Tử lên tiếng, lui xuống, A Đại, trên đời này có đạo sĩ sao? Tề Vân hỏi, A Đại khẽ giật mình, nói, ta từng gặp không ít du phương đạo sĩ, bất quá nhiều đều là giang hồ phiến tử. Cũng có một chút luyện qua võ công, nhưng cực ít, bọn hắn liền không có một chút thủ đoạn khác. Tỷ như nói, phi thiên, độn địa, phun lửa. Tề Vân hỏi, A Đại lộ ra một tia quái dị. Nhìn xem Tề Vân, lắc đầu nói, không có, chưa bao giờ thấy qua. Nhị gia, ngài đây là thuyết thư bên trong a? Tề Vân sờ lên cằm, lộ ra suy tư. Buổi chiều thời gian, hắn lần nữa cùng A Đại tiến hành rèn luyện, từng đợt đau nhức không ngừng truyền đến, đánh âm thanh để người răng mỏi như Tề Vân phía sau lưng đều bị đánh sưng lên, máu me đầm đìa. Nếu không phải trong bang có thượng hạng phương thuốc, hắn thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ tiếp. Rốt cục, hoàng hôn thời gian, mặt của hắn tấm lần nữa xuất hiện cải biến. Khí huyết một cột hậu phương chữ viết biến thành, có thể tăng lên, Tề Vân trong mắt lập tức lộ ra từng tia tinh quang. Tốt, ngừng xuống đây đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.